anh là lẽ sống của em. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh à, nằm sát vào đây, có cần tôi ướn áo khoác không? Nãy kêu mang theo áo khoác mà không nghe. Hắn nói gì tôi cũng không nghe nữa, tôi chỉ nghe hơi ấm của hắn giang truyền sang tôi, thật ấm áp. Cánh tay của hắn cùng với bờ ngực rắn chắc làm cho tôi muốn hắn là của tôi mãi, tôi muốn hắn bên tôi lo lắng và bảo vệ cho tôi, còn thôi thì sẽ nghe hắn tâm sự những chuyện buồn. Cuộc đời như thế thì vui thật, thôi đi về thôi, Kha lạnh rồi không khéo bệnh mất đó. Hắn đúng là tên hay làm mất hứng, tơn đường về hắn cố ý ngồi lui về phía sau rất nhiều. Tôi vui lắm và hình như bữa tiệc nào cũng có kết thúc hết. Mới đây mà tới nhà rồi. Quảng cáo, thôi tới rồi BB nha, Kha Mai gặp nhà ý mà khoan. Hắn nói rồi hơi nhướn lên, lúc đó tôi đang đứng trước cửa nhà, thấy động tác của hắn như thế thì tôi cứ ngỡ là hắn. Hôn tạm biệt tôi còn định nhắm mắt đón chờ đôi môi đó, đón chờ cái mà tôi khắc khát. Nhưng mà không phải, hắn chỉ giúp tôi lấy một chiếc lá me dính tơn tóc. Mất hứng quá, rồi xong, lấy được rồi. Giọng hắn hí hửng vang lên làm tôi muốn xì khói luôn. Tên này sao mà, thì chết thôi không nói nữa, tức quá, ở tôi vô nhà nè, BB nha, tên chuyên làm mất hứng. Tôi nhìn hắn với đôi mắt đe dọa, còn hắn thì ngơ ngác con nai vàng. Nhìn tôi ngơ ngác, thích hắn càng ngây thơ càng đáng yêu. Tôi đi vào nhà mà hắn vẫn chưa đi, đến khi tôi vào hẳn trong bếp thì tôi mới nghe tiếng xe của hắn vang lên. Trong tôi vẫn còn nghĩ, nếu lúc nãy hắn hôn mình thì sao nhỉ, ngốc thật, câu đó cũng hỏi. Chắc lúc đó mình sướng chết đi, si tối về khỏi ngủ luôn he he. Quảng cáo, cách chương.